Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, Binh Phát Vạn Kiếm Các. Giờ khắc này Thánh Tinh Thành, vốn là nằm ở trong hốt hoảng, kinh khủng như thế thanh thế bạo phát, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trong thành, Liễu Vấn Thiên cùng Cổ Phồn Tinh chờ người cảm nhận được này cỗ trùng thiên ánh sao. Sắc mặt kịch biến, dồn dập ngẩng đầu ngóng nhìn. Ánh sao xuất hiện nơi, tựa hồ là bảo khố phương hướng. Ngoặc kép, nói nhỏ một tiếng, mọi người thân hình lực động, trực tiếp đem nóc nhà cho chọc thủng đi. Ánh mắt nhìn phía linh trận cuộc chiến đồng thời, tâm thần cũng điên cuồng bắt đầu run rẩy. Xèo, xèo, xèo, hầu như ở đồng nhất thuấn, tất cả mọi người đều hướng linh trận cuộc chiến chạy đi. Làm bọn họ chạy tới thời gian, cao vút trong mây linh trận chi sơn, chính lập lòe vạn ngàn trận văn, trung ương nơi, đường nối mở ra, trực tiếp đem tinh thần bảo khố bạo lộ ra. Nhất thời, vẻ mặt của mọi người khác nhau, trong lòng đột nhiên hiện lên một ít không rõ dấu hiệu. Bọn họ lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương. Cuối cùng, Liễu Vấn Thiên cùng Cổ Phồn Tinh hai người, trước tiên đứng dậy, bước tiến đạp nhẹ. Từng bước một hướng về tinh thần bảo khố đi đến, cho tới người còn lại quần, đều là ở phía sau theo. Bọn họ chân bước không nhanh, mỗi đi một bước, tâm thần liền trầm trọng một phần. Không gian lặng lẽ, không có một chút nào âm thanh, cũng không có ai dám to gan lên tiếng. Làm bọn họ đến bảo khố trước cửa, Cổ Phồn Tinh lông mày nhíu chặt, hắn còn chưa đưa tay, môn hộ nhưng tự động mở ra. Lộ ra bên trong một mảnh không đãng chật vật chi cảnh tượng. Hồi hộp, chúng trái tim của người ta run lên, còn chưa kịp lên tiếng, lấy Cổ Phồn Tinh làm trung tâm, một luồng thuộc về niết bàn cường giả khí thế khủng bố bộc phát ra. Lấy bài sơn đảo hải tư thế, đem tất cả mọi người đều đánh bay ra ngoài. Đoàn người thật vất vả vừa mới ổn định thân hình, định thần nhìn lại, đã thấy Cổ Phồn Tinh sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Không nói một lời leo lên tinh thần bảo khố. Trên người hắn, lượn lờ đáng sợ tức giận, ý lạnh, thậm chí là sát ý. Mỗi leo lên một tầng, này một luồng khí tức, liền dày đặc một phần. Tầng tầng mà lên, sát cơ lộ, bất luận người nào cũng không dám tới gần. Làm Cổ Phồn Tinh leo lên tầng thứ bảy thời gian, lượn lờ ở trên người hắn khí thế khủng bố, nhất thời biến mất rồi. Toàn bộ hư không, thoáng chốc rơi vào tĩnh mịch bên trong. Liền trái tim đập đều âm thanh, đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Chốc lát sau, thật vất vả mới trở về yên tĩnh linh trận chi sơn. Lần thứ hai run rẩy lên, mà lần này, tùy ý bắn ra, nhưng không còn là ánh sao, mà là sát ý, dữ tợn chi sát ý. Cùng với này cỗ sát ý, còn có Cổ Phồn Tinh sự phẫn nộ tiếng gào, truyền vang mở ra, bao phủ lại chuẩn một tòa thánh tinh thành, để trong thành trì hết thảy võ giả, đều cả kinh co quắp ngồi trên mặt đất trên. Trên trán không ngừng chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi. Những này người, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ cảm thấy này một luồng tức giận, từ trong hư không giáng lâm xuống. Dường như muốn cầm bọn họ nghiền nát đi. Cực kỳ khủng bố. Quá hồi lâu, này một luồng tức giận, rốt cục từ từ tản đi. Đoàn người nhìn linh trận chi sơn phương hướng, bắt đầu dồn dập bắt đầu nghị luận. Cùng lúc này, từ những thành trì khác chạy tới thánh tinh thành cường giả càng nhiều. Hơn nữa những cường giả này đều là gia tộc người, địa vị khá cao. Thánh tinh thành, tông phủ, nơi đây ở vào thánh tinh giữa thành, chính là các đời tông chủ ở lại nơi. Thời khắc này, tông phủ trên dưới xuất hiện vô số bóng người. Những bóng người này thần thái gấp gáp, nhanh chóng hướng về phòng khách phương hướng chạy đi. Bọn họ trên mặt vẻ mặt tất cả đều khó coi đến cực điểm, không có sinh cơ chút nào. Phòng nghị sự bên trong đã tụ tập hơn trăm người. Này hơn trăm người đến từ các gia tộc lớn, nắm giữ hết sức quan trọng nơi vị, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, chính là tinh thần cổ tông mạnh nhất sức chiến đấu. Nhưng vào giờ phút này, Bọn họ tất cả đều đứng thẳng, đầu buông xuống, không dám phát sinh chút nào tiếng vang. Phòng khách vị trí đầu não, Cổ Phồn Tinh chính ngồi ngay ngắn ở đó. Vào giờ phút này hắn, vẻ mặt lại có chút hoảng hốt, hai mắt vô thần, sắc mặt khó coi, trên người còn tỏa ra khủng bố tức giận, không nói một lời, làm cho cả vùng không gian đều rơi vào tĩnh mịch bên trong. Tinh thần bảo khố việc, điều tra đến làm sao? Lúc này, rốt cục có một thanh âm vang lên. Người nói chuyện, thình lình chính là Liễu Vấn Thiên. Hắn nói chuyện thời gian, ánh mắt lập tức nhìn phía một tên áo xám trưởng lão. Tên kia áo xám trưởng lão thân thể đầu tiên là run lên. Sau đó vội vàng đi ra, khom người nói, trải qua tra nghiệm, tinh thần bảo khố bên trong hết thảy tài nguyên tu luyện, bao quát 3.000 bộ tinh văn khải, tất cả đều bị cướp đoạt hết sạch, một vật cũng không từng lưu lại. Lời ấy vừa ra khỏi miệng, vẫn không có động tĩnh gì, Cổ Phồn Tinh ánh mắt đột nhiên mang tới lên. Điều này làm cho áo xám trưởng lão trái tim đột nhiên co quắp một trận. Thấy người trước cũng không lên tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, chúng ta đã tra rõ cả tòa tinh thần bảo khố, cũng không có phát hiện chút nào vết tích. Các lớn linh trận cũng không có bị mạnh mẽ dấu vết hư hại. Y cái nhìn của ta, trộm cướp người nhất định đối với hộ tông đại trận càng quen thuộc, thậm chí còn có thể ra tay trưởng khống đại trận. Bằng không, hắn tuyệt đối không thể ở không phá hỏng linh trận tình huống dưới liền đánh cắp hết thảy tài nguyên tu luyện. Nói cách khác, trộm cướp người, ngay khi ngươi ta trong đó, một tên hắc y trưởng lão lên tiếng, đang ngồi đoàn người, chính là tinh thần cổ tông cao tầng, cũng chỉ có bọn họ mới có thể tiếp xúc được hộ tông đại trận. Còn lại người, liền tinh thần bảo khố vị trí nơi, cũng không biết hiểu, bảo khố xuất hiện dị tượng thời gian, chúng ta đều ở kiểm tra đại trận, đồng thời nghiên cứu màu đen quyển sách, làm sao có khả năng trong bóng tối hành thiết. Lại nói, nếu như không có cao siêu thực lực, mặc dù có thể tách ra các lớn linh trận, cũng tuyệt đối không thể tách ra chúng ta điều tra. Hắc y trưởng lão vừa mới nói xong dưới, Liễu Cổ Khung âm thanh liền vang lên lên, trực tiếp nói phủ định. Hắn bước về phía trước một bước, trực tiếp đón nhận ánh mắt của mọi người. Dừng một chút, lại nói, ta cảm thấy, hành thiết người, hẳn là Phạm Vô Kiếp. Lời ấy vừa ra, bên trong đại sảnh, lập tức truyền đến từng trận hút vào khí lạnh thanh âm. Đoàn người dồn dập nhìn phía Liễu Cổ Khung, chỉ thấy Liễu Cổ Khung sắc mặt nghiêm nghị, đọc từng chữ nói, từ màu đen quyển sách bên trong, chúng ta có thể biết được, Vạn Kiếm Các đã nắm giữ hộ tông đại trận bỏ sót, đồng thời đang nghiên cứu phương pháp phá giải. Nói cách khác, bọn họ có thể dễ như ăn cháo xuyên qua hộ tông đại trận, đi khắp với thánh tinh thành các nơi, vừa có thể không nhìn hộ tông đại trận, có thể tránh né mọi người chúng ta điều tra, đồng thời ở cái này hỗn loạn thời khắc, hoàn mỹ nắm lấy hành thiết thời cơ. Nắm giữ cao thâm như vậy thủ đoạn người, ngoại trừ cố ý rời đi thánh tinh thành, kỳ thực lén lút ẩn náu ở trong bóng tối Phạm Vô Kiếp ở ngoài, lại còn có thể là người phương nào? Ngoặc kép, Liễu Cổ Khung tiếng nói, để không ít người đều là gật đầu liên tục. Nếu như ở màu đen quyển sách xuất hiện trước, bọn họ chắc chắn sẽ không hoài nghi Phạm Vô Kiếp. Nhưng này một màu đen quyển sách, nhưng là vì hắn chỉ dẫn phương hướng, cầm tất cả manh mối đều kết hợp lên, duy nhất có năng lực hành thiết người chính là Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp vốn là dã tâm bừng bừng hạng người, hắn đã sớm trong bóng tối hành động, muốn chiếm đoạt tinh thần cổ tông. Lần này hành thiết chính là một cây diêm quẹt, chỉ ở để chúng ta rơi vào khủng hoảng ở trong. Đã như thế, hắn là có thể chính thức thực thi âm mưu đại kế. Ngoặc kép, đáng tiếc, Vạn Kiếm Các đám người sáng nay đã rời đi thánh tinh thành, bằng không chúng ta còn có thể nghiêm hình ép hỏi một phen. Ngoặc kép, ép hỏi thì có ích lợi gì? Địch ở ám, chúng ta ở rõ, chúng ta nhất cử nhất động hẳn là đều ở đối phương nắm trong bàn tay. Từ Lạc Vân đoạt được chức thủ khoa bắt đầu, Ta liền mơ hồ cảm giác được một ít không đúng. Mọi người thảo luận âm thanh, càng ngày càng tiếng vang, cũng càng ngày càng hỗn loạn. Bọn họ tất cả mọi người đầu mâu, đều chỉ về Phạm Vô Kiếp cùng Vạn Kiếm Các. Nhận định lần này hành thiết việc, xuất từ tay đối phương. Liễu Vấn Thiên cũng không có tham dự đàm luận. Hắn vẫn đứng ở bên cạnh, cúi đầu trầm tư. Thời khắc này, hắn giơ lên ánh mắt, quay về Cổ Phồn Tinh hỏi. Tông chủ, việc này ngươi có ý nghĩ gì? Ngoặc kép, nghe được Liễu Vấn Thiên, đoàn người lập tức đình chỉ nghị luận, dồn dập rời mắt, nhìn phía Cổ Phồn Tinh. Nhưng thấy Cổ Phồn Tinh vẫn là trầm thấp cả gương mặt. Con ngươi, ánh sáng lạnh lấp lóe không ngớt. Hắn nói, bảo khố bị trộm việc, cũng không có trực tiếp chứng cứ, chứng minh là xuất từ Phạm Vô Kiếp tay. Nhưng cùng lúc, cũng không cách nào rửa sạch Phạm Vô Kiếp hiểm nghi. Màu đen quyển sách xuất hiện, tinh thần bảo khố bị trộm, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc ly kỳ cái chết. Những việc này, đều phát sinh ở Thánh Tinh Thành. Hướng về đầu mâu, cũng đều dồn dập chỉ về Phạm Vô Kiếp. Vì lẽ đó dù như thế nào, chúng ta cùng Vạn Kiếm Các, đều hẳn là có kết thúc. Đến đây, ta lấy tông chủ thân phận, hướng về chư vị đang ngồi phát hiệu lệnh. Bắt đầu từ hôm nay, trong bóng tối tập kết các gia tộc lớn chi tinh anh, tụ hội Thánh Tinh Thành, xếp thành hàng thành trận. Sau 3 ngày, binh phát Vạn Kiếm Các. Ngoặc kép, hết chương.